Tiện thần, hội trưởng đá tôi rồi, Demon vừa trở lại, tôi đã bị đá từ trên ghế hội phó xuống, vô tình vô nghĩa, thiên sứ gãy cánh. Cái gì, hội phó quyết định trở lại, gặp trở ngại mới dùng sức, vậy thì tốt quá, mi cái tên tiểu yêu tinh. Đáng chúc mừng, tiện thần cậu đã làm ra một cống hiến cùng hy sinh mà hội chúng ta chắc chắn sẽ nhớ mãi. Tiện thần, các người là một đám, tôi tốt xấu gì cũng sắp xếp kho mấy ngày a, không công lao cũng có khổ lao a, các người lại vô tình vô nghĩa như vậy a, phong hoa tuyết nguyệt. Đáng đời, càng lúc càng xa, chật chật tiện thần cậu không hiểu sao. Bọn họ là nói cậu không thấy náo nhiệt gì sao, hội trưởng băng sơn vô cảm ôn nhu công, phối với tặc mao lưu manh nũng nịu thụ mới đẹp làm sao, cậu chính là ngốc thụ, không thích hợp. Mì cái tên tiểu yêu tinh, ái ra, càng xa nói chính xác nha, cậu biến thành thông minh rồi, càng lúc càng xa, cảm ơn, cũng là mấy chị khai trí tốt. Tiện thần, chết tiệt, hội trưởng ôn nhu sao, đi mần nũng nịu ư, âm điệu tiện thần đều run lên. Vậy đi tôi im lặng rồi sân khấu, vẫn là bã xã của tôi bình thường nhất. Gặp trở ngại mới dùng sức, mấy người đều là mấy tên già nua không thú vị. Mấy người không hiểu sao, hội trưởng ôn nhu chỉ cấp cho tiểu thụ, mấy người làm sao có thể lĩnh hội đến, đây là ẩn dấu, đòi hỏi khai quật. Hội phó nũng nịu cũng chỉ dành cho tiểu công nhà anh ấy, sao có thể để cho mấy tên phàm phu tục tử mấy người thấy được. Hừ, gặp trở ngại mới dùng sức, tiện thần, được rồi, mời tự do. Vì vậy gặp trở ngại mới dùng sức mi cái tên tiểu yêu tinh cùng thiên sứ gãy cánh lại một phen thảo luận hội trưởng Never cùng CP hội phó nhà anh ta có bao nhiêu thuộc tính ẩn bên trong. Cách chương.